Tuế thời lai nghi phi 10, chương 8, kinh chập, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, lớn thế này rồi ư? Vương Giả Phụ nhìn đứa trẻ trước mặt, thấy cử chỉ nhã nhặn, lễ độ, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, mỉm cười vuốt râu. Đơn danh cũng là chữ Mai, sao? Đúng vậy, cha của Chiêm Mai thoáng xấu hổ, nhìn sang Viên Mai cười nói. Trước kia không phải tên này, năm 3 tuổi, nhi tử ta mắc bạo bệnh. Mẫu thân ta bèn đưa đến đạo quán uống phù thủy, lại nghe lời tiên sư đổi tên thành Mai. Ta vốn cảm thấy không ổn, nhưng mẫu thân kiên trì quá, ta đành mặt dày viết thư đến Viên Công, xin được thứ lỗi. Hắn khẽ thở dài, rồi lại nói tiếp, lần này đi ngang Kim Lăng, ta đặc biệt dẫn con đến Tùy Viên, đích thân bái tạ. Nói rồi, hắn cúi người hành lễ thật sâu, Chiêm Mai cũng cúi mình bái lại theo. Viên Mai từ trẻ đã nổi danh. Này đã ngoài 60, cùng đại học sĩ Kỷ Vấn xưng là Nam Viên Bắc Kỷ, rất được giới văn nhân đương thời kính trọng. Người trong giới đọc sách, nếu đặt tên trùng với chữ của ông, khó tránh khỏi bị xem là vô lễ, thậm chí tự cao tự đại. Thế nhưng Viên Mai lại chẳng hề bận tâm đến những chuyện này. Ông bật cười nói, chỉ là một chữ mà thôi. Nếu thực sự vì một chữ này mà cứu được đứa nhỏ, vậy thì cũng xem như lão phu có chút phúc đức rồi. Lại nói, năm đó ta còn nghĩ, nếu có thể nhận đứa nhỏ này làm cháu nuôi thì cũng là một chuyện hay ho. Nhưng ai mà ngờ, ông nhìn về phía Vương Giả Phụ cùng mọi người xung quanh, cười bảo. Đứa trẻ này đã nhận tận 18 cây làm nghĩa phụ. Nếu vậy, chẳng phải ta vô duyên vô cớ có thêm 18 người con sao? Chuyện này, lão phu thực sự tiêu thụ không nổi đâu. Lời vừa dứt, ông liên tục xua tay, khiến mọi người bật cười. Thấy người lớn nói cười vui vẻ, Vương Giới nghe mà không hiểu, bèn lén hỏi đại ca. Nhận 18 cây làm nghĩa phụ là sao? Vương Nguyên chẳng hề hạ thấp giọng, tức là nhận cây làm phụ thân đó. Hắn chật chật cảm thán, nhìn cái tên cũng có chữ, Mai, xem ra số mệnh thiếu mộc nặng lắm rồi. Nói rồi, hắn huých vai cậu bé bên cạnh, Chiêm gia tiểu tử, 18 vị phụ thân của ngươi vẫn khỏe chứ? Chiêm Mai gật đầu nghiêm túc, 6 năm nay. Ngày ngày tưới nước, dâng lời thăm hỏi, chưa từng lơ là. Thấy cậu ta đáp một cách có bài bản như vậy, Vương Nguyên thoáng sửng sốt, sau đó liền cười phá lên. Đúng là hiếu tử, đúng là gương mẫu cho bọn ta noi theo. Vương Giới, Trinh Nghi và cả Quyết đều đồng loạt nhìn Chiêm Mai bằng ánh mắt kính nể. Ngày ngày tưới nước, bái lại 18 cây cha, đây quả thật là một chuyện phi phàm. Chiêm Mai cũng quay sang nhìn hai huynh muội nhà họ Vương. Đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ khen ngợi Trinh Nhi. Muội muội đoán đố đèn thật giỏi. Quyết đang ngồi xổm bên chân Trinh Nhi khẽ ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Đương nhiên rồi, dù sao cũng là do nó nuôi lớn, tất nhiên phải linh động khác người. Dưới sự giới thiệu của các trưởng bối, bọn trẻ nhanh chóng làm quen với nhau. Chiêm Mai bị Quyết thu hút, liền tò mò hỏi, đây là con mèo rừng muội nuôi sao? Trinh Nhi gật đầu, nó tên là Quyết. Chiêm Mai cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, sau khi được Trinh Nhi cho phép, cậu tử duỗi tay xoa đầu Quýt, vừa vuốt vừa hỏi. Quýt năm nay bao nhiêu tuổi, có giỏi bắt chuột không? Quýt chớp mắt, sao nghe câu này lại thấy giống như một vị trưởng bối đang hỏi một vị khác rằng. Còn người bao nhiêu tuổi, đang làm việc ở đâu, công tác thế nào? Vốn dĩ, khi nãy dù được bao người tán dương, Trinh Nhi vẫn luôn khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến khi nói về Quýt, nàng lập tức tỏ ra đầy tự hào, thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích lẫy lừng của nó. Quýt cực kỳ hài lòng với phản ứng của tiểu chủ nhân nhà mình. Nó ghét nhất kiểu trưởng bối thích chê bai, dìm hàng con cái, may mà Trinh Nhi chưa từng khiến nó mất hứng. Nghe nàng kể, ánh mắt Chiêm Mai ngày càng tràn ngập sự kinh ngạc. Quýt linh tính đến thế, chắc hẳn là thần tiên phái xuống trần rồi. Quýt chợt ngẩng đầu ra sau. Miệng há thành hình chữ O, ế, tiểu tử này lại nhìn thấu thân phận của nó sao? Chiêm Mai thoạt nhìn có vẻ trầm ổn, nhưng thực chất lại là một người hoạt bát, nói chuyện chẳng khác gì một chiếc hộp chứa đầy chuyện vui. Đương nhiên, có thể gọi cậu là nói nhiều, nhưng ít ra lời lẽ của cậu vẫn khiến người ta thích nghe, không giống kiểu của Vương Nguyên. Vương Nguyên thuộc loại nào ư? Dùng lời của Vương Tích Thụy mà nói, thì hắn chính là kẻ mồm mép nhiều, đáng bị đánh. Hắn không hợp để làm trụ cột gia đình, nhưng lại rất hợp để bị đánh mắng mỗi ngày. Đây chính là suy nghĩ của Quýt lúc này. Ngay khi Quýt đang âm thầm so sánh hai người, thì Tiền Dữ Linh chạy đến, kéo Trinh Nghi rời đi. Quýt lập tức tách tách tách chạy theo. Tiền Dữ Linh kéo Trinh Nghi đến chỗ một nhóm tiểu thư, hãnh diện giới thiệu. Chính là vị muội muội linh tú như ngọc, đáng yêu như tuyết mà ta vẫn hay kể đây. Giờ thì các ngươi tin rồi chứ? Có người reo lên, chính là muội đã làm bài thơ vui về đại ca muội ngủ gật sao? Dữ Linh đâu có nói quá, vị muội muội này quả thật rất có linh khí. Khi nãy đoán đố đèn, các ngươi đều thấy rồi đấy. Muội muội năm nay đã 7 tuổi chưa? Bình thường đọc sách gì vậy? Một đám tiểu thư cùng tuổi với Tiền Dữ Linh và Thục Nghi xúm lại vây quanh Trinh Nghi, cười đùa hỏi han. Có người còn đưa tay nheo nheo đôi má phúng phính, nghịch chùm bông tuyết trắng trên đầu nàng. Chỉ động vào Trinh Nghi vẫn chưa đủ, ngay cả Quýt cũng không thể thoát thân. Nó bị Tiền Dữ Linh mạnh mẽ ôm vào lòng, sau đó bị một đám cô nương vê, tê vê, lung tung, bộ lông bị xoa đến rối tung, toàn thân lộ vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Chưa hết, Tiền Dữ Linh, người vốn có, cơn nghiện mèo, cực nặng, còn nhân cơ hội hít mèo vài hơi thật mạnh, mãi đến khi có người trong đám đông kêu lên, ấn phu nhân về rồi, Tiền Dữ Linh mới chịu buông Quýt ra, cùng Thục Nghi một trái một phải kéo Trinh Nghi, nhanh chân chạy về phía trung tâm đám đông. Trinh Nghi nhìn thấy một vị phu nhân trẻ tuổi gầy yếu, đang được đám nữ quyến vây quanh trò chuyện. Nàng ấy búi tóc gọn gàng, y phục thanh nhã. Dù đối diện với bao nhiêu lời chào hỏi, trên mặt nàng ấy vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ dùng tay ra hiệu đáp lại. Tiền Dữ Linh khẽ nói với Trinh Nghi, ấn phu nhân không thể nói chuyện, bẩm sinh đã là người câm. Ấn không phải họ của nàng, mà là tên của nàng. A Ấn, mẫu thân của A Ấn là tam muội của Viên Mai, danh gọi Viên Cơ. Viên Cơ là một tài nữ danh tiếng, thi từ của bà được lưu truyền rộng rãi trong giới nữ tử. Chỉ tiếc bà mệnh yểu, sự tích về bà khiến người ta không khỏi thở than. Chúng nữ quyến khi thấy A Ấn, liền bất giác nhớ đến Viên Cơ. Nghe mọi người giải rác nhắc tới Viên Cơ phu nhân, Trinh Nhi có chút hiếu kỳ. Dương Cẩn Nương bèn hạ giọng kể cho nữ nhi nghe về cuộc đời của Viên Cơ. Từ thuở còn nằm tã bọc, Viên Cơ đã được gia tộc định sẵn một mối hôn sự, đối phương mang họ Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo năm tháng trưởng thành, công tử nhà họ Cao dần bộc lộ bản tính tàn bạo, thường xuyên đánh đập người trong nhà, lại thêm dung mạo xấu xí, lưng còng mắt lệch. Cao phụ thấy vậy, tự cảm thấy không xứng với nữ nhi nhà họ Viên, bèn chủ động lui hôn, viện cớ con trai mắc bệnh. Khi ấy, Viên Cơ tuổi còn niên thiếu, song kiên quyết không đồng ý lui hôn, thẳng thắn bày tỏ. Phu quân có bệnh, ta phụng dưỡng, phu quân mất, ta thủ tiết, từ đó... Bà ôm tín vật của Cao gia khóc than, lấy tuyệt thực để bày tỏ lòng trung trinh. Nhiều năm sau, Cao gia lại tới cửa, vì tránh hai nhà kết oán, đành phải thẳng thắn nói rõ con trai mình bất tài vô dụng. Thế nhưng Viên Cơ vẫn kiên trì giữ trọn lời hứa, cho rằng đã đính hôn thì phải nhất mực thủy chung, bất kể ra sao cũng không chịu lui hôn. Cứ thế dây dưa đến năm 25 tuổi, không thể trì hoãn thêm nữa, cuối cùng hôn sự vẫn được thành. Sau khi thành thân, Viên Cơ giữ nghiêm lễ giáo, tuân theo tam tòng tứ đức. Đối mặt với sự bạo hành của trượng phu, bà cắn răng nhẫn nhịn. Phu quân không cho bà làm thơ, bà liền đốt sạch thi tập. Nhiều năm trôi qua, đến khi nam nhân kia vướng vào cờ bạc, thua sạch gia sản cùng sinh lễ của Viên Cơ, lại còn muốn bán mẹ con bà để trả nợ. Cao mẫu ra sức ngăn cản, xong lại bị con trai đánh gãy răng. Viên Cơ đưa nữ nhi chạy đến nương nhờ am ni cô, phái người về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Sau bao phen vất vả, Viên gia rốt cuộc cũng đưa được hai mẹ con bà trở về. Năm Càn Long thứ 17, Viên Cơ theo huynh trưởng Viên Mai chuyển đến tùy viên ở Kim Lăng, từ đó ở lại nơi này. Bà mỗi ngày đều vận bạch y, không trang điểm, một lòng thủ tiết, rất hiếm khi gặp gỡ người ngoài. Dù vậy, bà vẫn lặng lẽ sai người gửi bạc về nhà chồng. Thường xuyên làm thơ bày tỏ nỗi nhớ thương đối với Cao mẫu. Trong thơ của bà, những bất hạnh đời mình đều được quy về hai chữ. Thiên mệnh, sau khi bà uất mà mất, cô nữ nhi được gửi gắm cho vợ chồng Viên Mai chăm sóc. Viên Mai từng viết, tế muội văn, văn tế muội, để than khóc cho số phận bất hạnh của bà, cũng giận bà vì quá mức nhẫn nhịn. Hậu bối Viên gia khi nhắc đến bà, thường không khỏi thở dài. Toàn tộc đều cười a dì si ngốc. Lúc này, trong đám nữ quyến cũng có người lặp lại lời của Viên gia mà cảm thán. Chỉ trách bà quá nghiêm ngặt tuân thủ tam tòng, học vấn đã khiến bà đánh mất cả thanh xuân. Nữ tử vô tài mới là đức, không có tài mới không bị trời ghen ghét. Có người thở dài than rằng Viên Cơ đã đọc sách đến mê muội, tài hoa quá mức mà phận mệnh lại mỏng manh. Nhưng dù ai ai cũng than tiếc cho số kiếp của bà, thì đối với đức hạnh kiên trinh của Viên Cơ, tất thảy đều tán thưởng không thôi. Những khổ đau mà bà từng nếm trải, dưới mắt thế nhân, lại trở thành minh chứng cho lòng trung trinh và dũng khí. Nữ tử vì giữ gìn đức hạnh mà phải nuốt đắng cay, xưa nay luôn được đồng cảm và ca tụng. Điều ấy như thể một loại tu hành vô thượng chỉ dành riêng cho nữ nhân. Tu hành nào chẳng có khổ, càng khổ mới càng tu ra đạo hạnh. Thục Nghi trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, xen lẫn một tia tâm tình mà chính nàng cũng không rõ ràng. Nàng xuất thần nói với Trinh Nghi: "Nhị muội, Viên Cơ phu nhân quả thực là tấm gương của nữ tử." Vừa nói, nàng không khỏi nhìn về phía A Ấn. Mẫu thân danh tiếng thanh cao như vậy, dù A Ấn phu nhân là cô nhi lại mắc câm bệnh, vẫn có thể được gả vào một nhà môn đăng hộ đối, đủ thấy thế nhân đối với Viên Cơ phu nhân có bao nhiêu tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Nghi thầm nghĩ, dẫu ngoài miệng có người không tán thành lựa chọn của Viên Cơ phu nhân, nhưng sự công nhận này kỳ thực đã phản ánh rõ quy luật thế gian. A Ấn được mẫu thân chỉ dạy, cũng là người tinh thông thi nghi. Lúc này, có phu nhân cười nói, Ấn phu nhân cũng nên in tập thơ của mình ra mới phải. A Ấn mỉm cười lắc đầu, dùng thủ ngữ biểu đạt ý tứ. Bà lão bên cạnh nàng khẽ cười, thay nàng truyền đạt. Lời trong khuê phòng không nên truyền ra ngoài, tránh bị chê cười. Chúng nữ quyến đều gật đầu đồng ý, các tiểu thư cũng xem đó như bài học quý giá. Dương Cẩn Nương cũng ra hiệu bảo Trinh Nghi phải tuân theo mà học hỏi. Duy chỉ có Tiền Dữ Linh có suy nghĩ khác, nàng nói. Tương lai ta nhất định phải xuất bản thi tập. Lời này vừa thốt ra, chúng thiếu nữ chẳng khác nào nghe thấy tiếng sấm đầu mùa kinh chập, nhất thời đều ngoái đầu nhìn nàng, Trinh Nghi cũng không ngoại lệ. Cách chương.